Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 70, Võ Lâm Manh chủ thư sinh đừng hắc hóa 10. Góc truyện audio.com. Chấm, edit by Liên Vĩ, sủng ái khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trong đôi mắt hắc bạch phân minh tràn ngập ý cười. Mấy tên lưu manh này cô không để trong mắt làm gì. Thứ làm cô cao hứng chính là cơ hội đã tới rồi. Kiềm chế lại sự hưng phấn trong lòng. Cô buông xuống mi mắt giả vờ làm ra bộ dáng sợ hãi. Có một ký chủ lúc nào cũng diễn như vậy các ngươi có sợ hay không? Dung Thiếu Khanh thấy như vậy sắc mặt liền không tốt. Thần sắc nghiêm túc quát lớn nói. Mấy người các ngươi sao có thể tùy tiện mở lời đùa giỡn nữ tử như vậy? Chúng ta cứ đùa giỡn đấy ngươi làm gì được bọn ta nào? Thư sinh, tiểu cô nương này là từ đâu đến vậy? Lớn lên thật là đẹp mắt. Vài người xông tới, ánh mắt lộ liễu đánh giá sủng ái. Như là sói đói thấy được thịt ngon vậy. Gấp đến độ muốn vội vàng xông lên một ngụm nuốt vào trong bụng. Dung Thiếu Khanh muốn đẩy sủng ái rời đi. Nhưng lại bị mấy người bọn họ chặn lại đường đi. Tên mọt sách này, ta có nói là để ngươi đi rồi sao? Một tên nam nhân trong miệng gặm một cây cỏ đuôi chó ác thanh ác khí nói. Các người rốt cuộc muốn làm cái gì? Dung Thiếu Khanh sắc mặt nặng nề thập phần khó coi. Muốn làm sao? Hắc hắc hắc, mấy người bọn họ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta. Nở nụ cười không chút thiện ý, có nói một tên mọt sách như ngươi cũng không hiểu. Cô nương này lưu lại, ngươi đi qua một bên đi. Sủng ái thân mình khẽ run lên, bộ dáng giống như sợ hãi cực kỳ. Dung Thiếu Khanh cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt của cô, lập tức lạnh giọng quát, các ngươi còn không nhanh chân chạy đi, bằng không ta, bằng không cái gì, nam nhân dẫn đầu trào phúng cười nói, cái tên ngốc tử như ngươi cả ngày chỉ biết đọc sách viết chữ, mắng chửi người cũng không, các ngươi, Dung Thiếu Khanh khí sắc mặt hắc trầm, hắn dù có đọc qua bao nhiêu sách thánh hiền, nhưng chưa bao giờ cùng du côn lưu manh giao tiếp. Thật đúng là không nói ra được một câu thô tục gì. Ha ha ha, một nam nhân khác tiến lên bắt lấy tay Dung Thiếu Khanh ném hắn ra. Tên mọt sách, còn không cút nhanh lên, cô nương này về với bọn ta. Dung Thiếu Khanh tức giận tiến lên, lại bị một người khác gạt ngã trên mặt đất. Cút ngay, các ngươi dừng tay, Dung Thiếu Khanh bị gạt ngã đến toàn thân đau đớn, nhưng vẫn như cũ nhanh chóng bò dậy. Nam nhân dẫn đầu đứng nhìn nãy giờ phân phó hai người bắt Dung Thiếu Khanh lại. Phi, không biết tự lượng sức mình. Nam nhân dẫn đầu phun cọng cỏ đuôi chó ra ngoài. Ánh mắt đáng khinh nhìn tới nhìn lui trên người của sủng ái. Thật xinh đẹp a, trước giờ không phát hiện Hạnh Hoa thôn lại có một nữ hoa xinh đẹp như vậy. Xem cả thân thể đều ngứa ngáy. Nam nhân cười hề hề đưa ra bàn tay ra định chạm vào trên mặt nhỏ của sủng ái. Mắt thấy gương mặt trắng nõn mỹ lệ ấy sắp bị làm bẩn, Dung Thiếu Khanh tức giận hét lớn. Dừng tay, tay nam nhân đặt trên ghế dựa, nghiêng đầu nhìn Dung Thiếu Khanh. Ha ha, mọt sách tức giận sao? Ngươi có thể làm gì được bọn ta nào? Ta nói cho ngươi, cô nương này hôm nay huynh đệ chúng ta nhất định phải đưa về. Ngươi nếu còn muốn sống để mà đọc sách thì cút ra xa một chút. Chỗ đồng ruộng này có thể thấy được bóng người. Không phải chỗ dễ dàng làm việc. Nam nhân chuẩn bị đem sủng ái đẩy đến sâu trong Hạnh Hoa lâm. Các huynh đệ, đi nhanh đi. Nam nhân trên mặt tươi cười dâm tà. Hai tên nam nhân giữ lấy Dung Thiếu Khanh lúc nãy. Mỗi người cho hắn mấy quyền. Đem hắn đánh ngã xuống trên mặt đất. Rồi bước đi theo phía sau. Giây lát, nơi này hẳn là không ai nhìn thấy. Nam nhân nuốt nước miếng. Đúng vậy, không ai nhìn thấy. Sủng ái khẽ cười nói. Tiểu mỹ nhân, nhìn không ra cô cũng thật là biết điều. Mấy nam nhân đi đến trước mặt sủng ái. Trong mắt lập lòe ánh sáng dâm tà. Sủng ái hơi câu khóe môi. Trong mắt hiện lên một tia quỷ quyệt. Ta thực ra rất thích hạnh đào. Có thể hay không lấy cho ta một cành. Nam nhân bị nụ cười của cô làm cho kinh diễm, vội nói, có thể, nhưng, lúc hắn đem cành hạnh đào vừa hái vào tay sủng ái. Linh ảnh, BR, GT, BR, GT, BR, GT. Đây là ảnh tôi lấy từ nhiều nguồn khác nhau và tôi đã ghim vào các bảng trên Pinterest. Cách chương.